Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 2. Đến muộn phong ba, rạng sáng sương mù còn chưa kịp tản đi, toàn bộ thiên địa bao phủ ở một mảnh sương mù mông lung mờ tối lúc này. Xây đô trung học sân bóng chày lên, đã truyền đến náo động âm thanh hôm nay là CLB bóng chày tân sinh chính thức vào đội tháng ngày. Tân sinh đều là sớm một ngày vào đội, lĩnh chay đội chế phục cùng nhật dụng phẩm, nghỉ ngơi một đêm sau đó từ ngày thứ hai rạng sáng bắt đầu. Đến đội bóng đưa tin mỗi lần tân sinh chính thức vào đội sau đó, đều có một cái tự giới thiệu mình hết thảy tân sinh đứng thành hai hàng. Sau đó từ hàng thứ nhất đệ vừa mới bắt đầu lần lượt giới thiệu đang tái sinh đối diện. Đứng đội bóng huấn luyện viên Kataoka, cùng với năm thứ 2,3 đội viên cũ cũng là từ này một ngày bắt đầu. Bọn họ liền đều là Seido cao trung một thành viên, cùng với sóng vai chiến đấu đội hữu, học sinh cũ trong đội ngũ, Masuko Turu cùng Kuramochi ngáp liên tục, không gọi hắn không liên quan sao? Masuko gần chờ hỏi Kuramochi sáng sớm hôm nay, bọn họ lúc thức dậy, Sawamura còn ở say sưa ngủ nhiều, Masuko Turu vốn là muốn gọi Sawamura. Kết quả bị Kuramochi ngăn cản, ngày hôm qua hắn ngạnh để chúng ta cùng hắn chơi game. Chơi đến 2 giờ sáng là chính hắn muốn ngủ quên. Theo chúng ta có thể không có quan hệ, nói đến Kuramochi liền nổi giận trong bụng. Tự từ hôm qua nhìn thấy Sawamura bắt đầu, hắn liền vẫn ở ăn quả đắng, bây giờ thật vất vả nhìn thấy Sawamura xui xẻo. Hắn cười trên sự đau khổ của người khác còn đến không kịp. Nơi nào sẽ nghĩ đi kéo một cái Masuko Turu, nhớ tới 2 năm trước Sawamura cái kia khiến người ta tức giận giáng dấp, cũng sẽ không nói cái gì mà lúc này Sawamura vừa tỉnh ngủ, nha, lại đến muộn, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sawamura bất đắc dĩ thở dài ở kỷ luật nghiêm ngặt Seido cao trung CLB bóng chày. Tiến vào đội ngày đầu tiên liền đến muộn. Sawamura có thể tưởng tượng kết cục của chính mình sẽ thê thảm đến mức nào, tối ngày hôm qua hắn rõ ràng định được rồi đồng hồ báo thức, có thể thực sự là ngủ đến quá chết rồi, liền đồng hồ báo thức đều không có đánh thức hắn. Nhìn thấy kiếp trước bạn tốt Kuramochi, Sawamura nhất thời kích động, chơi liền tương đối trễ, hắn vốn là cho rằng hắn định đồng hồ báo thức, lại có dậy sớm quen thuộc, ngày thứ hai nhất định có thể lên hơn nữa. Sawamura kiếp trước đội bóng bên trong tâm lý học gia cũng nói, người ở hoàn cảnh xa lạ, bình thường cũng sẽ không ngủ quá chết, có thể một mực không đúng dịp. Sawamura ở đây không có nửa điểm nhi không quen, cũng sẽ không cảm thấy bài xích cùng xa lạ, hắn ngủ ở chỗ này e rằng so với chân thật thơm ngọt, thêm vào bản thân hắn đồng hồ sinh học lại so với Seido định rời giường thời gian chậm một hồi, Kuramochi cùng Masuko có thể lên cũng là bởi vì bọn họ trường kỳ dậy sớm nuôi thành đồng hồ sinh học, không phải vậy bồi Sawamura chơi đến 2 giờ khuya bọn họ lẽ ra cũng nên cùng Sawamura như thế ngủ quên mới đúng. Kiểm tra lại đồng hồ báo thức đã bị người đóng đồng hồ sinh học lại muộn, liền bi kịch phát sinh. Sawamura lần thứ hai dẫm lên vết xe đổ, ngày đầu tiên vào đội liền đến muộn. Kuramochi, ta không để yên cho ngươi, buồn bực chửi bới một câu. Chờ Sawamura đổi tốt quần áo chạy tới sân huấn luyện thời điểm, đúng dịp thấy với hắn đồng bệnh tương liên Miyuki, này không phải chúng ta thiên tài catcher sao, ngươi làm sao cũng đến muộn? Đều do ngày hôm qua xem DVD, xem quá muộn, Miyuki theo bản năng trả lời một tiếng. Mới quay đầu lại nhìn thấy Sawamura, sau đó con người của hắn, một hồi liền trừng lớn, là ngươi. Sawamura cười gật đầu, không sai, hợp tác, là ta, thật không hổ là đại nhân vật. Liền ngày đầu tiên vào đội, đều cái cuối cùng vào sân. Miyuki cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng Sawamura mặt lúc này chìm xuống đánh người không làm mất mặt, tiếc người không vạch khuyết điểm. Miki cái tên này tiến vào cao trung sau khi, quả nhiên không có trước kia đến đáng yêu, nha, thực sự là tiếc nuối. Ta nghe nói ngươi cũng đã bị đặc phê theo đội một huấn luyện. Không nghĩ tới vào đội ngày đầu tiên liền đến muộn không nói những cái khác. Ngươi theo đội một huấn luyện sự tình, sợ là muốn thất bại đội một mùa xuân giải thi đấu. Ngươi sợ là không đuổi kịp, thực sự là đáng tiếc, Miyuki lời này nói đặc biệt chân thành. Chân thành Sawamura đều muốn quất hắn. Sawamura kiếp trước vốn là Seido xuất thân. Hắn quá rõ ràng vừa vào học hãy cùng đội một một khối huấn luyện. Đãi ngộ này cao bao nhiêu? Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, liền để cho mình như thế không công buông tha. Sawamura thật muốn tìm khối đậu hũ đem mình đâm chết, quên đi đương nhiên đâm chết chính mình trước. Hắn nhất định đem Miyuki chất độc này thiệt hỗn cầu cho trước tiên bóp chết. Nhìn Sawamura cái kia giết người ánh mắt, Miyuki theo bản năng rụt cổ một cái. Cái tên này quá bất hiếu thiện, lại dám chừng học trưởng. Cũng đừng quá lo lắng, xem lúc trước hợp tác phần lên, ta cho ngươi ra một ý kiến được rồi. Tương đương Sawamura nhìn vẻ mặt cao thâm khó dò Miyuki, không nói một lời. Ngươi xem, theo Miyuki ngón tay nhìn sang, thành viên mới tự giới thiệu mình vừa vặn giới thiệu hàng thứ nhất, thứ hai đếm ngược cái. Sau đó đến phiên đếm ngược cái thứ nhất, Kanemaru, cái gì? Sawamura kỳ quái hỏi, thấy không hàng thứ nhất giới thiệu xong người cuối cùng sau khi. Hàng thứ hai muốn từ cái thứ nhất lại bắt đầu giới thiệu vào lúc này tầm mắt mọi người đều sẽ tập trung đến hàng thứ hai người số một trên người mà tương ứng từ nơi này nhằm phía hàng. Thứ hai cái cuối cùng vị trí đoạn này khoảng cách chính là mọi người tầm mắt điểm mù ở mọi người quay đầu thời cơ này. Người lại như ninja như thế ẩn núp qua, sau đó xen lẫn trong hàng thứ hai cuối cùng vị trí xem. Tất cả 10 phân vẹn 10. Sawamura mắt lạnh nhìn Miyuki. Ngươi sẽ không lừa phỉnh ta chứ? Này nếu như bị phát hiện, tuyệt đối so với đến muộn càng thảm hại hơn chứ. An nôm, năm ngoái ta nhưng là từng thành công. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, mùa hè giải thi đấu, huấn luyện viên là bất luận làm sao cũng không sẽ cam lòng đem ngươi đặt ở đội hai, nhiều lắm cũng là đánh mất mùa xuân giải thi đấu tư cách, ngược lại đều là đánh mất tư cách. Còn không bằng đánh cược một lần, nhưng là không cái gì có thể đúng. Tin tưởng ta, hợp tác, lúc này Miyuki trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập chân thành, khiến người ta không thể không thay đổi sắc mặt, được. Ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Sawamura sắc mặt trở nên trịnh trọng, hắn xoay người nhìn. Trên cầu trường biến hóa, Masukata bóng chày thiếu niên xuất thân. Kanemaru Shinji, hy vọng đảm nhiệm vị trí là chốt gôn 3, Kanemaru giới thiệu xong sau khi. Đến phiên hàng thứ hai cái thứ nhất, Tuzu tự giới thiệu mình. Tuzu vừa há mồm, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Tuzu trên người, thừa dịp mọi người tầm mắt lệch khỏi cơ hội. Sawamura thân thể nhảy lên một cái, vượt tiểu nát bộ, nhằm phía đại bộ đội ở phía sau hắn. Miyuki trong mắt lóe ra một tia tán thưởng ý cười, đẹp đẽ cướp gôn. Ai? Cái kia, Miyuki hé miệng, vừa mới chuẩn bị dựa vào báo cáo Sawamura công phu, trộm đi về đội ngũ liền nhìn thấy phía trước chạy hướng về đại bộ đội Sawamura lướt qua tự giới. Thiệu mình những học sinh này, trực tiếp đi tới huấn luyện viên Kataoka bên người, xin lỗi. Ta đến muộn. Kataoka đeo kính đen mặt, xem ra thật giống như điêu khắc như thế. Một chút không phát hắn hiển nhiên nhận ra Sawamura. Không xác định vào lúc này hắn nên xử trí như thế nào. Sawamura luôn không khả năng Sawamura ngày đầu tiên đến muộn, hắn trái lại tuyên bố để Sawamura theo đội một huấn luyện chứ. Sau đó Sawamura cười lạnh chỉ vào trốn ở góc phòng Miyuki. Nơi đó vị học trưởng kia đến muộn, còn muốn lén lút trà trộn vào đến,